Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, Võ Tôn Cấp Sứ Giả. Giản Nguyệt Cơ, Tả Hy Thiên bọn người thường xuyên bái kiến Nguyên Đao Tôn đợi cái thế cường giả. Đối với võ tôn khí tức lại quen thuộc bất quá, đây là ngưng tụ thiên địa là một lô đại thế. Là võ đạo thánh giả chỗ không thể bằng được. Cái này Tố Bào nam tử khí tức cùng Nguyên Đao Tôn so sánh với, tất nhiên là có vẻ không bằng. Lại là có thêm một loại khác ý tứ hàm xúc, ẩn chứa kinh tâm động phách cường đại. Thế nhưng mà đợi cho Tần Mặc bọn người tinh tế cảm ứng, rồi lại phát giác Tố Bào nam tử khí tức phi thường tối nghĩa, dường như không tồn tại đồng dạng. Như vậy khí tức rõ ràng là tu luyện nào đó cực kỳ cao minh công pháp, mà lại là chưa từng nghe người qua võ học. Người này chỉ sợ là tới từ ở một cái thiên tông. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc bọn người trong đầu đồng thời hiển hiện ý nghĩ này. Cái này Tố Bào nam tử cũng không biểu lộ thân phận, nhưng lại để cho bọn hắn tự là phát giác được tin tức này. Sau một khắc, Giản Nguyệt Cơ bọn người thì là lộ ra một tia hưng phấn. Cái này Tố Bào nam tử đã là đến từ một đại thiên tông. Tần Mặc, đưa thân vương giả cảnh về sau, người kiếm hồn lập tức hoàn thành ngưng tụ sao? Tố Bào nam tử đôi mắt hào quang thu lại, mỉm cười nhìn xem Tần Mặc. Kiếm hồn lập tức hoàn thành ngưng tụ. Tần Mặc khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, cũng không có. Khoảng cách kiếm hồn chính thức ngưng tụ còn cách một đoạn, đây cũng là Tần Mặc tương đương phiền muộn một điểm. Vốn tưởng rằng đột phá vương giả cảnh, đối với địa khí cảm ngộ tăng lên tới một cái mới đích cấp độ, nói không chừng có thể một lần hành động ngưng tụ kiếm hồn. Kể từ đó, Tần Mặc lớn nhất át chủ bài mới thật sự là thành hình. Thế nhưng mà, sự thật thì là, đưa thân vương giả cảnh về sau, hắn kiếm hồn ngưng tụ cũng không có thêm nhanh bao nhiêu. Y nguyên như thế trước đồng dạng, dự tính ít nhất còn muốn một năm nửa năm mới có thể chính thức ngưng tụ thành hình. Như vậy a hát cũng rất tốt, mặc dù không có đạt tới ta tông tốt nhất tiêu chuẩn, thực sự đáng quý. Tố Bào nam tử cười gật đầu, sau đó hắn thân hình khẽ động, vẻ này ý tứ hàm xúc khó hiểu khí tức bỗng nhiên bành trướng, lập tức cuốn lấy Tần Mặc. Hai người thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặc ca vậy, Tần Mặc bị bắt đi hả? Đông đông đông, bọn người nhìn nhau hoảng sợ. Như vậy biến cố thực là ra ngoài ý định. Nếu là Tố Bào nam tử gây bất lợi cho Tần Mặc, chẳng lẽ không phải là sâu sắc nguy hiểm? Đúng lúc này, Nguyên Đao Tôn thanh âm tại một đám người trẻ tuổi vang lên bên tai, lại để cho bọn hắn an tâm một chút chớ vội. Tần Mặc không có nguy hiểm. Băng Diễm Phong phía sau núi, một tòa trong chòi nghỉ mát, không thể tưởng được Tuyệt Đô Thành lại sẽ phái ra một vị võ tôn sơ kỳ cường giả tới đón dẫn tiểu tử này nhập tông. Đãi ngộ như vậy thế nhưng mà so trong truyền thuyết cao hơn ra không ít. Nguyên Đao Tôn thu hồi giác quan thứ 6, rất là kinh ngạc cười nói. Bên cạnh, Tam Nhãn Đầu Đà chậm rãi gật đầu. Theo Thiên Nguyên Tự điển tịch ghi lại, tại Dĩ Vãng Tây Vực, Thiên Tông phái ra sứ giả tiếp dẫn đệ tử, tu vi tối cao chính là võ thánh đỉnh phong. Lúc này đây, phái ra một vị võ tôn, cũng đủ để chứng minh Tần Mặc thiên tư xuất chúng. Hai người như vậy trò chuyện với nhau, rồi sau đó nhìn đang ngồi Dịch Minh Phong, vị này tuyệt đại trận đạo tông sư những ngày này, một khi nói và Tần Mặc gia nhập Thiên Tông sự tình, tựu sẽ có vẻ rất rụt rè, cũng rất là tự đắc. Đối với cái này, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà âm thầm lắc đầu, cũng chẳng trách Hồ Dịch Minh Phong như thế đắc ý. Nếu là đổi thành bọn hắn, dạy bảo ra như vậy một vị đệ tử, chỉ sợ cả ngày đều cười đến không ngậm miệng được. Thiên Tông phái ra sứ giả là dựa theo tiếp dẫn đệ tử tư chất, tiềm lực quyết định, Tuyệt Đô Thành sẽ phái ra một vị võ tôn. Nói rõ đối với Mạc tiểu tử tương lai thành tựu, thấp nhất đoán chừng cũng là võ tôn cảnh giới. Dịch Minh Phong khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra mỉm cười, như vậy giải thích nói. Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà khiêm tốn lắng nghe. Hai người đều là riêng phần mình thế lực nhân vật trọng yếu. Đối với Dịch Minh Phong qua lại, đều là có chút hiểu rõ. Biết được vị này tuyệt đại trận đạo tông sư, cùng một ngày nào đó tông tầm đó, có một đoạn gút mắc. Đồng thời, đối với Thiên Tông nội tình, tất nhiên là so ngoại nhân muốn tinh tường nhiều. Dịch sư, người cảm thấy, Tần Mặc gia nhập cái đó một cái tông môn rất tốt. Nguyên Đao Tôn như vậy hỏi, người cái này Nguyên tiểu tử, cũng tới lôi kéo ta mà nói. Ngươi là muốn cho ta cho phép Tần Mặc gia nhập cái kia nhất tông sao? Nói thẳng tốt rồi, Dịch Minh Phong không khỏi cười mắng. Dùng trí tuệ của hắn, như thế nào nghe không xuất ra Nguyên Đao Tôn câu nói có hàm ý khác. Nguyên Đao Tôn cười cười, cũng không có bất kỳ xấu hổ. Hắn là cố ý nói như thế. Không phải ta không muốn làm cho tiểu tử này đi vào trong đó. Chỉ là... hắn là đệ tử của ta, lại là địa mạch trận đạo sư tư chất, thực đi cái kia ở bên trong, chưa hẳn có thể sống khá giả, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến cái chỗ kia vô thượng kiếm quyết. Không bằng lui mà cầu tiếp theo, Dịch Minh Phong thở dài một tiếng, con mắt quang lập lòe, sáng tắt bất định, làm như nhớ tới hồi lâu trước khi chuyện cũ. Hô! Tây Linh Chủ thành một tòa cao ốc đỉnh, Tần Mặc, Tố Bào nam tử thân ảnh xuất hiện, thứ hai vừa rồi thi triển càn khôn đảo ngược, trực tiếp đem hai người chuyển tiến đến gần. Tần Mặc, chuyện kế tiếp, không thích hợp cho bên ngoài người biết được, chúng ta ngay ở chỗ này nói đi. Tố Bào nam tử vừa cười vừa nói, Tần Mặc nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, kế tiếp Tố Bào nam tử muốn nói. Xác nhận mời hắn gia nhập Thiên Tông công việc. Hơn nữa, dựa theo Tần Mặc kiếp trước một ít kiến thức, đại khái cũng có thể đoán ra. Tố Bào nam tử tương ứng tông môn, hẳn là ba đại Thiên Tông một trong Tuyệt Đô Thành. Tại nói chuyện trước khi, ta còn muốn kiểm tra một chút. Tần Mặc thực lực ngươi bây giờ, đến tột cùng như thế nào? Tiếng nói rơi Tố Bào nam tử khí tức bỗng nhiên nhất biến. Cũng không có cuồng bạo khí cơ phóng thích, mà là trở nên càng phát ra tối nghĩa. Đúng là cùng hư không dung làm một thể. Thật nhanh, thân pháp thật là quỷ dị. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới Tố Bào nam tử trước một khắc còn hữu lễ đàm tiếu. Sau một khắc, tự lập tức ra tay, mà lại là như vậy quỷ bí nhanh chóng thế công. Hơn nữa, bốn phía hư không bỗng nhiên cứng lại, phạm vi trăm trượng khu vực, đúng là hóa là một cái tràng vực. Thân hình khẽ động, Tần Mặc dưới chân kiếm quang nhất thiểm, tà ảnh kiếm bộ đã là khởi động, phạm vi trăm trượng không gian quả thực có chút hẹp hòi. Hắn không muốn tại đây dạng khu vực cùng người giao phong. Nhưng mà, ngay tại Tần Mặc thân hình khẽ động lập tức, Tố Bào nam tử thì là lấn đến gần, thân hình hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, hóa thành liên tiếp ảnh man, thẳng quấn tới, đem Tần Mặc bao bọc vây quanh, bốn phía áp lực, bỗng nhiên tăng cường mấy chục lần, phiến khu vực này khí cơ như ngưng trệ nước biển, hung ác ghè ép tới, thật quỷ dị võ học. Giờ khắc này, Tần Mặc là chân chính chấn kinh rồi. Tố Bào nam tử cũng không có sử dụng chính thức lực lượng, đem bản thân tu vi áp chế tại vương giả cảnh. Nhưng là, Tố Bào nam tử thi triển thân pháp, vũ kỹ, thì là cao minh tới cực điểm, so với thiên cấp võ học, còn phải mạnh hơn một bậc. Không hề nghi ngờ, đây là thánh cấp tuyệt học, mà lại đã bị Tố Bào nam tử tu luyện tới một cái cực kỳ tinh thâm trình độ. Ông, Tần Mặc thân hình nhất định, không hề lui về phía sau, dùng chỉ thay kiếm, tật điểm mà ra, đâm thẳng hướng chồng chất ảnh màn. Trong chốc lát, từng vòng kiếm quang nhộn nhạo ra, Tần Mặc đâm ra chỉ kiếm, nhìn như là đâm về từng cái tàn ảnh, kỳ thực mỗi một đạo chỉ kiếm đều đâm vào không trung. Lúc đầu, xem ra giống như là Tần Mặc mỗi một kiếm đều đâm vào không khí rồi. Nhưng là, trong khoảnh khắc, vô số kiếm quang kéo dài thành một đạo kiếm hoàn, kiếm khí giao tương hô ứng, sinh ra một cổ rất mạnh hấp lực, đem những cái kia tàn ảnh toàn bộ hấp xả tới, rồi sau đó dùng lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Xoẹt, như là bài cách bị cắt toái thanh âm không ngừng vang lên. Nhất trọng chọc ảnh màn bị cắn nát, theo sát lấy, cái này phiến giam cầm không gian cũng xuất hiện vết rách. Như vậy kiếm chiêu, cũng không phải Tần Mặc tu luyện bất luận một loại nào kiếm kỹ, mà là đưa thân võ đạo vương giả về sau. Tần Mặc đối với đại đạo cửu kiếm đã tiến hành cải tiến, khiến cho loại này kiếm kỹ chính thức đưa thân thiên cấp kiếm kỹ cấp độ. Ô, Tố Bào nam tử kinh dị một tiếng, thân ảnh khẽ động, xuất hiện lần nữa tại đối diện, nhìn xem nhất trọng bóng chồng màn bị cắn nát tình cảnh. Hắn lộ ra một tia kinh hỉ kinh ngạc, không thể tưởng được a hát. Kiếm của ngươi đạo tạo nghệ tinh tiến nhiều như vậy, xem ra đối với ngươi đánh giá, mới vừa rồi là có chút thấp. Tố Bào nam tử nở nụ cười, càng phát ra lộ ra thân hòa không ít, đó là tiền bối không vận dụng chính thức lực lượng, nếu không, ta sống không qua ba chiêu. Tần Mặc trung thực nói, tại một vị võ tôn trước mặt, nói quá khiêm tốn, nói quá kiêu ngạo, đều là không thích hợp, không bằng ăn ngay nói thật. Tần Mặc tự hỏi lấy tay chung nắm giữ đòn sát thủ. Tại một vị võ tôn trên tay sống quá ba chiêu, vẫn có bảy thành hy vọng. Đương nhiên, nếu như nói thi triển kỳ lân đạp thụy bỏ chạy, Tần Mặc tự tin là có thể có chín thành nắm chắc chạy đi. Tố Bào nam tử nhẹ gật đầu, cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Tuyệt Phong Lâm, đến từ ba thiên vực một trong Tuyệt Đô Thành. Ta này đến mục đích, tin tưởng sư tôn của ngươi Dịch Đại Sư, hướng ngươi đã thông báo, tựu là mời ngươi Tần Mặc gia nhập chúng ta Tuyệt Đô Thành. Bằng Tần Mặc ngươi vừa rồi bày ra thực lực, ta khả dĩ làm chủ, cho ngươi trực tiếp gia nhập Tuyệt Đô Thành nội thành, trở thành nội thành đệ tử. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/dap-nối-tiết-ian-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9-nối-dấu-lớn-10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.